Ta tu tiên tại gia tộc, chương 138, tàu vận tải tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ phi hành của linh hư chiến hạm vô cùng kinh người. Thương Long phải mất hơn một tháng thời gian đi thuyền. Linh hư chiến hạm chỉ mất mấy canh giờ, liền chạy tới Quảng An Phủ. Ngay khi mọi người chạy tới Quảng An Phủ, trên linh hư chiến hạm có một đạo thanh âm truyền tới. Các ngươi nhìn nhanh, đó có phải là tàu vận tải tiền tuyến không? Nghe vậy, sắc mặt Chu Mộ Thành chợt biến đổi, chợt mừng rỡ, đi tới trước. Bong Tàu nhìn về phía ngón tay của vị tu sĩ luyện khí Chu gia kia. Chu Mộ Thành là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thị lực tốt hơn tu sĩ luyện khí kỳ. Nhiều, hắn nhìn thấy, phía chân trời có một chấm đen nhỏ bé, đang nhanh chóng bay về phía phủ Quảng An. Xem tốc độ, tuy rằng so ra kém linh hư chiến hạm, nhưng cũng không chậm. Được chỗ nào? Chu Mộ Thành từng phục vụ ở trấn Nam Quan liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là tàu vận tải trở về từ tiền tuyến. Nhìn thấy điều này, Chu Mộ Thành vẻ mặt vui mừng nói: "Hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn, chúng ta vừa mới phát một khoản tài phú, liền đụng phải tàu vận tải tiền tuyến trở về." Âu, nghe được điều này, mọi người nhất thời bộc phát ra một trận hoan hô. Trần Đạo Huyền không rõ nguyên nhân không khỏi nhìn về phía Chu Tư Viễn bên cạnh, hỏi: "Chu đại ca, tàu vận tải tiền tuyến ám chỉ tàu vận chuyển vật tư trên chiến trường xuất Vân Quốc." "Đúng." Chu Tư Viễn gật gật đầu, hưng phấn nói: "Cách một vài năm, tàu vận tải tiền tuyến đều đến các phủ Thương Châu một lần, vận chuyển các loại vật tư thu giữ ở tiền tuyến." Nghe điều này, Trần Đạo Huyền đại khái nhớ tới lúc trước đi chợ nô lệ phủ Quảng An mua nữ nô, tên buôn bán nô lệ kia nói chuyện vận chuyển nữ nô ở tiền tuyến. Nghĩ đến, chính là loại tàu vận tải này vận chuyển đi. Nghe hai người nói chuyện, Chu Mộ Thành thở dài. Nếu trấn Nam Quan vẫn còn, cần gì phải vận chuyển vật tư mấy năm một lần. Năm đó mỗi năm đều có tàu vận tải tiền tuyến đến Quảng An Phủ. Đáng ế, tiếc. Chu Mộ Thành lắc đầu. Nghe được những lời này, tâm tình hưng phấn của mọi người cũng dần dần hạ thấp xuống. Trấn Nam Quan thất thủ, mang đến cho Thương Châu tu sĩ tuyệt đối không chỉ đơn giản như năm đó chết thương trăm vạn tu sĩ, còn có tổn thất lợi ích không cách nào tính toán. Tại Xuất Vân Quốc, Càn Nguyên Kiếm Tông tổng cộng xây dựng 7 tòa tiên thành, Trấn Nam Quan tiên thành chính là một trong số đó. Xoay quanh 7 tòa tiên thành, Càn Nguyên Kiếm Tông xây dựng một hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh. Mỗi một tòa tiên thành đều sẽ tỏa ra Xuất Vân Quốc mấy châu chi địa. Mà những lãnh thổ này đều là bản cơ bản của tu sĩ Vạn Tinh Hải cướp đoạt tài nguyên Xuất Vân Quốc. Thương Châu và mấy châu xung quanh Vạn Tinh Hải đều dựa vào tài nguyên của mấy châu phụ cận trấn Nam Quan tiên thành để nuôi dưỡng. Thông thường, những tài nguyên này sau khi trải qua tiền tuyến tu sĩ lựa chọn một lần, tuyệt đại đa số đều sẽ vận chuyển đến phía sau Vạn Tinh Hải. Chính là dựa vào sách lược lấy chiến dưỡng chiến, tu sĩ Vạn Tinh Hải mới có thể trong vòng 400 năm ngắn ngủi, không ngừng lớn mạnh. Đặc biệt là tán tu, 400 năm trước, họa loạn của chân nhân thần tuyệt ở Vạn Tinh Hải. Tán tu hầu như không có tu sĩ cao giai, thần tuyệt chân nhân là tu sĩ kim đan trong tán tu, tất cả cao giai tu sĩ, cơ hồ đều xuất thân từ đại gia tộc cùng Càn Nguyên Kiếm Tông, mà bằng vào chiến tranh 400 năm của Vạn Tinh Hải và Xuất Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc trong tán tu sinh ra một số lượng lớn tu sĩ cao giai lừng lẫy. Đừng nói tu sĩ kim đan, ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng có rất nhiều người luận thanh thế, thậm chí dần dần có thể chống lại tu sĩ của gia tộc. Sau đó, các đại tiên tộc cũng ý thức được, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nhào nhào đem đệ tử nhà mình đầu nhập vào chiến trường Xuất Vân Quốc để lịch lãm, kiếm tài nguyên. Nếu không, giai đoạn đầu Vạn Tinh Hải tiến công Xuất Vân Quốc, đại gia tộc đệ tử là không muốn lên chiến trường Xuất Vân Quốc. Ý ở ề, bởi vì đại gia tộc lại không thiếu tài nguyên tu luyện, không cần phải đề tộc nhân ra chiến trường chịu chết. Kết quả, bọn họ nhìn thấy quần thể tán tu quật khởi, tất cả đều hoảng hốt, bắt đầu khẩn cấp đưa tộc nhân ra chiến trường. Mà trấn Nam Quan thất thủ, chẳng khác nào Thương Châu và mấy châu xung quanh mất đi bản cơ bản ở Xuất Vân Quốc. Vì vậy, Thương Châu tu sĩ muốn lên chiến trường Xuất Vân Quốc, thậm chí còn phải đi qua các châu khác phục dịch, trước không nói tu sĩ Thương Châu đi Biệt Châu phục dịch có thể bị kỳ thị, cùng nhục nhã hay không, chỉ riêng Biệt Châu không có khả năng lấy ra tài nguyên bản châu để chia sẻ với Thương Châu, làm cho vô số tu sĩ Thương Châu không cách nào tiếp nhận. Nhưng cho dù không thể tiếp nhận nữa, Thương Châu mất trấn Nam Quan Tiên Thành là sự thật không thể chối cãi. Mang danh châu bán đất, hơn 50 năm qua, Thương Châu luôn bị cắt giảm nguồn cung cấp tài nguyên. Tàu vận tải tiền tuyến của phủ Quảng An cũng đến từ mỗi năm một lần, biến thành nhiều năm một lần. Cách Trương